Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1352, Sơn Âm Áo Vải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Chu Bình An tới Phụ Ứng Thiên ngày thứ 16, đúng lúc gặp nghỉ mộc. Chu Bình An thật sớm dùng qua bữa sáng, ở Lưu Đại Đao cùng đi, ra Giang Chiết để hình án sát sứ Ti Nha Môn, vội vã hướng Phụ Ứng Thiên văn hóa phố đi. Cô ra nhà ngươi đây là thế nào, lửa thiêu mông rồi. Yêu nữ Nhược Nam nhìn Chu Bình An vội vã rút ra xong bữa sáng, lại vội vã đi ra ngoài, không khỏi hướng Họa Nhi bĩu bĩu miệng nhỏ, bát quái hỏi. Cái gì lửa thiêu mông, cô ra nói là đi tìm người nào? Họa Nhi chừng yêu nữ Nhược Nam một cái, sẵn giọng. Tìm ai a, nam hay nữ vậy? Nhìn hắn hấp tấp dạng, nên là nữ đi. Yêu nữ Nhược Nam nâng cầm lên, ngắt nhéo một quả quýt bỏ vào trong môi đỏ tràn đầy ác thú vị suy đoán nói. Nhược Nam, người nói bậy cái gì, cô ra mới không phải người như vậy. Cô ra người muốn tìm là nam. Nam, Họa Nhi nghe vậy, nhất thời tức giận, đem yêu nữ Nhược Nam trước mặt trái cây lấy đi, hừ, ai cho ngươi nói cô ra tiếng xấu. Khanh khách, hắn nói nam liền nam rồi. Người nam nhân nào đi ra ngoài lêu lổng sẽ nói cho ngươi biết thật tình. Yêu nữ Nhược Nam cười khanh khách cố ý đùa Họa Nhi nói. Cô ra mới không phải người như vậy. Họa Nhi chu miệng nhỏ chừng yêu nữ Nhược Nam, sau đó đỏ mặt nhỏ mũi tiếng nói. Cô già nếu là muốn nữ nhân, nơi nào cần phải đi bên ngoài ta? Ta là được rồi, khanh khách hoa nhà vậy có hoa dại hương a, ngươi chưa nghe nói qua sao, vợ không bằng tiếp tiếp không bằng len lén không bằng trộm không được. Yêu nữ Nhược Nam nháy mắt một cái âm dương quái khí mà nói. Cô già không phải như vậy người, Họa Nhi không vì yêu nữ Nhược Nam sở động mặt kiên định lắc đầu. Cô ra nhà ngươi mới không giống ngươi cho là như vậy đứng đắn. Hắn là một khoác cà sa âm hiểm cầm thú. Hắn mặt ngoài nhìn nửa người nửa ngợm, trên thực tế sau lưng hạ lưu xấu xa, là một hư vô lại. Yêu nữ Nhược Nam nghĩ đến Chu Bình An giả say để cho nàng lưng một đêm kia phát sinh một màn kia, không khỏi cắn răng nói. Hừ, ngươi liền quen sẽ không phân tốt xấu bêu xấu cô ra nhà ta. Chấm, Họa Nhi nghiêng đầu, không để ý tới yêu nữ Nhược Nam. Ta, yêu nữ Nhược Nam thủy chung không có không biết ngượng nói với Họa Nhi đêm đó chuyện gì xảy ra. Ở yêu nữ Nhược Nam cùng Họa Nhi ở trong viện cãi vã thời điểm Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao đã đạt tới mục đích văn hóa phố. Văn hóa phố gần tới Phụ Ứng Thiên Đông Môn, khoảng cách chợ Đông Phố ước chừng một dặm, trên đường đa số là bán sách giấy và bút mực tranh chữ cùng với tương quan diễn sinh phẩm cửa hàng, đi vào văn hóa phố là có thể ngửi được nồng nặc giấy mặc hương vị. Vị này trưởng quỹ có biết. Một nhánh đường, Tư Thục ở đâu? Chu Bình An đi tới một nhà bán giấy và bút mực cửa hàng dò hỏi. Một nhánh đường Tư Thục, chưa nghe nói qua trên đường có mở Tư Thục à, trưởng quỹ cố gắng suy tư một chút lắc đầu một cái. Phiền toái trưởng quỹ suy nghĩ lại một chút Tư Thục phu tử tên là Từ Vị Từ Văn Trường. Chu Bình An chắp tay nói. Đúng thế, Chu Bình An chuyến này chính là vì tìm kiếm hỏi thăm Từ Vị Từ Văn Trường tới. Kỳ thực nói đến cũng là trùng hợp ngày hôm qua tan sở trước Chu Bình An đi vệ sinh ở xí phát hiện giấy đi cầu trong máng phát hiện nửa đoạn tranh chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu Chu Bình An cũng không có đem cái này nửa đoạn tranh chữ coi ra gì, đều bị lấy ra lau cái mông, tranh chữ này khẳng định cũng không có giá trị gì, đoán chừng là công sở người kia trong lúc rảnh rỗi luyện bút vẽ xấu làm đi, không phải làm sao sẽ bị lấy ra làm chùi đít giấy đâu. Bất quá đang ở Chu Bình An giải quyết rồi vấn đề cá nhân, đang muốn đứng dậy thời điểm con mắt nhìn qua chú ý tới cái này nửa đoạn tranh chữ bên trên ấn chương. Sơn Âm Áo Vải, nhất thời ánh mắt liền thẳng, cả người giống như là bị sét đánh vậy. Sơn Âm Áo Vải, Sơn Âm Áo Vải, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Từ Vị Từ Văn Trường đã dùng qua danh tiếng. Từ vị người này, Chu Bình An ở hiện đại nghiên cứu rất nhiều, đối này biết quá tường tận. Từ vị, dân tộc Hán, Thiệu Hưng phủ người Sơn Âm, sơ chữ Văn Thanh, sau đổi chữ Văn Trường, số dây leo lão nhân, dây leo đạo sĩ, thiên trì sinh, thiên trì sơn nhân, thiên trì ngư ẩn, kim lũy kim trở về núi người, sơn âm áo vải, bạch nhàn sơn nhân, ngỗng mũi núi nông, ruộng đan thủy. Sơn Âm Áo Vải chính là từ vị với lão gia Sơn Âm làm tên, kết hợp này luôn thi không thứ gặp gỡ, chỗ lấy một chữ số, trò chuyện lấy tự gọi là. Trong lịch sử có thể mang theo. Tài trí hơn người, người có rất nhiều tỷ như Tào Thực, Lý Bạch, Tô Thức vân vân, la liệt xuống, có thể hàng một chuỗi thật dài danh sách nhưng là nếu như ở mang theo. Tài trí hơn người, đồng thời, lại có thể mang theo. Nhà quân sự, thư họa gia, văn học gia, hí khúc nhà, chuyên gia giáo dục sợ rằng thiên hạ cũng chỉ có Từ Vị Từ Văn Trường một người phải lưu trên giấy. văn học gia, thư họa gia liền không cần nói nhiều, hí khúc nhà cái này đầu hàm hắn hoàn toàn xứng đáng, hắn sáng tác có tạp kịch tập 4 tiếng vượn, sâu sắc ảnh hưởng đời sau hí khúc sáng tác. Thang Hiền Tổ từng nói, 4 tiếng vượn là từ đàn phi tướng, chiếp trở nên biểu diễn đếm thông, an phải sinh dồn văn trường, tự kềm chế này lưỡi. Nhà quân sự cái này đầu hàm từ vị cũng là hoàn toàn xứng đáng, trung niên đảm nhiệm Hồ Tông Hiến Mạc Liêu, hiến kế, vận chủ duy ác nhiều lần lạ thường kế, hiệp trợ Hồ Tông Hiến dụ hàng cướp biển Uông Trực từ hải đám người, vì tiêu diệt giặc Hoa lập được bất hủ công. Tuổi già hết lòng bồi dưỡng danh tướng Lý Như Tùng, khiến cho thành lập lẫy lừng bất hủ công. Như vậy, được không xứng với nhà quân sự danh xương ư, Châu Tinh Trì điện ảnh Đường Bá Hổ điểm thu hương trong có Giang Nam 4 đại tài tử, Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn, Văn Chương Minh cùng Từ Trinh Khanh 4 người. Kỳ thực cái này cũng chỉ là Ngô Trung đầy đất nhất thời 4 đại tài tử mà thôi. Ngang dọc Minh Triều một khi, xuyên qua toàn bộ Đại Minh, công luận bình có. Đời Minh Tam tài tử theo thứ tự là Giải Tấn, Dương Thận cùng Từ Vị. So sánh với Từ Vị, Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn bọn họ cách cục tài khí kém nhiều lắm. Một là cả nước vô địch, một là địa khu vô địch, chênh lệch rất dễ thấy. Chu Bình An kỳ thực sớm đã có bái phỏng Từ Vị ý tưởng. Ở Tĩnh Nam lúc bởi vì huyện quan thân phận không được tự mình xuất cảnh, Chu Bình An không có cơ hội bái phỏng Từ Vị. Mà đến Phụ Ứng Thiên về sau, bởi vì biết lịch sử, biết lúc này Từ Vị đang Thiệu Hưng lão gia. Ứng Thiên khoảng cách Thiệu Hưng ước chừng 600-700 cây số, ở cổ đại khoảng cách này cũng không gần, mong muốn đi Thiệu Hưng bái phỏng Từ Vị nhất định phải dự trừ lại mấy hôm mới có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nghỉ mộc cũng chỉ có một ngày mà thôi, hơn nữa khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc thúc giục mời lương bổng, xoay sở binh bị chuyện, về thời gian thiếu thốn, Chu Bình An bàn kế hoạch qua chút ngày giờ, mọi chuyện an bài thỏa, lại hướng Nghiệt Đài đại nhân xin nghỉ mấy ngày, đi Thiệu Hưng bái phỏng Từ Vị. Không nghĩ tới ở nhà vệ sinh thấy được Từ Vị tranh chữ convert by TTV, nhìn tranh chữ là khoảng thời gian hay là mấy ngày trước. Điều này nói rõ Từ Vị khoảng thời gian này là ở Phụ Ứng Thiên A. Chu Bình An nhất thời kích động không thôi, cầm nửa đoạn tranh chữ ra nhà vệ sinh, ở công sở hỏi một vòng, mới từ sở hùng nơi đó biết được cái chữ này vẽ là hắn ngày hôm trước ở văn hóa phố gặp một tự xưng mở. Một nhánh đường, tư thục người đưa, mục đích là tuyên truyền hắn tư thục để cho người đem hài tử đưa đến hắn tư thục học tập. Giống như truyền đơn vậy, cho nên, sở hùng mới có thể như vậy không quý trọng tiện tay lấy ra lau cái mông, còn chê bai tờ giấy qua cứng. Người cái phí của trời mập mạp, tranh chữ này nếu là lưu truyền đến đời sau, vậy nhưng là bảo vật vô giá. Chu Bình An cũng muốn đánh người, cách chương.